Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1603, một đoạn vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trần Chính Đại cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lập tức có chút mong đợi. Dù sao trước đó tinh tổ có thể cho không ít tốt đồ vật. Tỉ như nguyên sơ nguyên dịch các loại một loại bảo vật. Nhưng hôm nay nói ra đại cơ duyên ba chữ. Sợ là so nguyên sơ nguyên dịch còn muốn chân quý. Thậm chí so cổ tinh thạch cái này vĩnh hằng nguyên vật cũng chân quý. Rất nhanh, tinh tổ bản thể theo phong ấn địa phương đưa ra đến một cái đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhìn lại, phát hiện là một đoạn ngón tay. Cái này một đoạn ngón tay bị tầng tầng phong ấn. Nhìn qua mộc mạc bình thường. Khả năng đủ nhường tinh tổ đều gọi chi là đại cơ duyên. Kia đại biểu cái này một đoạn ngón tay không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đoạn ngón tay ước chừng có dài 3 mét. Đại biểu kia sinh mạng thể hình không coi là nhỏ. Ngón tay hiện ra tử sắc. Phía trên có vô số đường vân. Cũng không phải là Diệp Thiên biết được bất luận một loại nào sinh vật ngón tay. Cho nên, Diệp Thiên nhìn một lát, không có nhận ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh tổ, cái này đoạn ngón tay là cái gì? Diệp Thiên nhịn không được hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh tổ ý thức sờ lấy cái này đoạn ngón tay. Có chút không bỏ, nhưng vẫn là đưa cho Diệp Thiên. Húc thần, cái này một đoạn ngón tay chính là ta trọng yếu nhất một phần cơ duyên. Thậm chí ta có thể sáng tạo ra cổ tinh thể. Liền có nó công lao. Nó, chính là vĩnh hằng cảnh sinh mệnh một đoạn ngón tay. Ẩn chứa vĩnh hằng cảnh một tia lực lượng. Nếu không phải bị phong ấn. Chỉ là lực lượng khí tức đều đủ để chấn vỡ toàn bộ tinh thần cổ vực. Tinh tộc giảng thuật nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngươi vì sao không lợi dụng cái này một đoạn ngón tay phá vỡ tinh thần cổ vực? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh tổ âm trầm mặt nói. Ta nếu là có thể làm được, còn cần bồi dưỡng ngươi sao? Cái này đoạn ngón tay bị một vị khác vĩnh hằng cảnh đại năng phong ấn. Cho nên không có biện pháp để lộ phong ấn. Cho dù thật mở ra phong ấn, lấy vĩnh hằng cảnh lực lượng. Nói không chừng có thể không khác biệt công kích, chôn vùi thân thể của ta. Đến thời điểm tự cứu không thành ngược lại là tự sát. Nó đối ta có chỗ lợi gì? Diệp Thiên hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô chi, tinh tổ khinh bỉ nói, vĩnh hằng cảnh đại năng một đoạn ngón tay. Mặc dù bị phong ấn, nhưng ngươi có thể tham ngộ vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay. Tùy tiện thu hoạch được một điểm cảm ngộ, chính là thiên đại cơ duyên. Ngươi muốn tại nguyên hải bên trong căn bản tìm không thấy một tôn vĩnh hằng cảnh. Nếu để cho cái khác vô thượng giả biết được trên tay ngươi có được một đoạn vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay. Sợ là liền nửa bước vĩnh hằng cảnh đều muốn đến tìm ngươi gây chuyện. Nguyên hải tìm không thấy một tôn vĩnh hằng cảnh đại năng. Đây là ý gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên rất hiếu kỳ. Ta cũng không biết rõ. Tinh tổ tự hồ không muốn nhiều lời. Cho nên nói sang chuyện khác. Có lẽ chờ ngươi có cơ duyên tăng lên tới nửa bước vĩnh hằng cảnh. Nói không chừng liền biết rồi. Ngươi bây giờ hỏi ta cũng vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không rõ ràng Tinh Tổ là không muốn nói, hay là thật không biết rõ. Cũng mặc kệ nói như thế nào. Cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay đích thật là thật đại cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên mang theo cái này một đoạn ngón tay rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi Diệp Thiên rời đi về sau, Tinh Tổ thầm nghĩ, Húc Thần, ký kết khế ước, ngươi không có biện pháp trái với, chờ ngươi cứu ra ta, đến thời điểm ta liền ban cho ngươi tử vong. Cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay ngược lại là thật. Cũng đối với tham ngộ vĩnh hằng cảnh quy tắc có trợ giúp. Thậm chí có thể làm cho ngươi có rất nhiều cảm ngộ. Càng nhanh tăng lên cảnh giới. Nhưng cảnh giới của ngươi tăng lên càng nhanh. Nhất định phải càng nhanh cứu ra ta. Chấm, nếu không phải ký kết khế ước. Hắn không có khả năng cái này một đoạn giá trị khó mà tính toán vĩnh hằng cảnh ngón tay đưa cho Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, hắn cũng 10 điểm triệu tập. Hắn vị kia đại địch bất cứ lúc nào đều có thể sẽ giáng lâm. Cho nên hắn không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian. Mau chóng thoát khốn mới là cấp bách nhất sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấm chấm chấm chấm, thu hoạch được vĩnh hằng cảnh một đoạn ngón tay về sau. Diệp Thiên lúc này quyết định cái này một đoạn ngón tay mang ra tinh thần cổ vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phục chế một cấp vô thượng giả cảnh giới thời điểm tự mình. Thời khắc này chế thân thể tiến vào tinh thần cổ vực. Theo phân thân trên tay thu hoạch cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay. Lúc này mới ly khai tinh thần cổ vực. Vô thanh vô tức cái này một bảo vật mang đi. Có thể nói, Tinh Tổ dự định là triệt để thất bại. Hắn nếu là biết được, sợ là tự sát tâm tư cũng có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa tiến vào hư không nguyên điện, Diệp Thiên lập tức cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay đưa cho khí linh. Hư không nguyên điện khí linh dù sao cũng là nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả hư không nguyên tổ khí linh. Kiến thức rất nhiều, nói không chừng tại một số phương diện so Tinh Tổ kiến thức đều muốn nhiều. Cho nên có lẽ khí linh biết được càng nhiều liên quan tới vĩnh hằng cảnh bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí linh, ngươi xem đây là cái gì? Diệp Thiên lấy ra cái này một đoạn ngón tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí linh cẩn thận nhìn chằm chằm ngón tay. Hoảng sợ nói, chủ nhân, đây là vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay đi. Ngươi từ nơi nào thu vào tay? Diệp Thiên Tinh Tổ sự tình nói một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí linh sau khi nghe xong, không khỏi cười nói, chủ nhân, nếu như vị này Tinh Tổ biết được tự mình vĩnh hằng cảnh ngón tay triệt để đã mất đi, sợ là sẽ phải đau lòng chết. Khí linh, Tinh Tổ nói vĩnh hằng cảnh ngón tay giá trị rất cao. Còn có cái khác tác dụng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi. Còn có một cái vô cùng trọng yếu tác dụng. Khí linh nói, vĩnh hằng cảnh đại năng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Cho dù là trên mặt ta một nhiệm kỳ chủ nhân hư không nguyên tổ cũng chưa từng gặp qua một vị vĩnh hằng cảnh đại năng. Bọn hắn quá thần bí, thậm chí không biết rõ có mấy vị vĩnh hằng cảnh đại năng. Nhưng khẳng định tồn tại. Bởi vì nguyên hải bên trong tồn tại vĩnh hằng cảnh đại năng lưu lại di tích. Cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay có thể dung nhập vào trong ngón tay. Những người khác không dám dung nhập, bởi vì một khi dung hợp thất bại, tự thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chủ nhân lại có thể lợi dụng phục chế thân thể đến dung hợp cái này một đoạn vĩnh hằng cành ngón tay. Nếm thử vô số lần, luôn có thành công một ngày. Một khi thành công, chủ nhân liền nắm giữ một môn đòn sát thủ. Tỉ như lợi dụng cái này một đoạn vĩnh hằng cành ngón tay thi triển một môn chỉ pháp loại vô thượng kỹ. Đủ để vượt cấp oanh sát đỉnh tiêm vô thượng giả. Mà lại, chủ nhân một khi dung hợp cái này một đoạn ngón tay, cũng càng dễ dàng tham ngộ đến càng nhiều huyền ảo cùng chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy à, cái này biện pháp xác thực thích hợp ta. Chấm, Diệp Thiên gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, khí linh thật đúng là thông minh. Hắn liền không nghĩ tới cái này biện pháp. Sau đó, Diệp Thiên theo hư không nguyên tổ trong truyền thừa tìm được một môn dung hợp dị vật bí thuật. Có thể dùng đến nếm thử dung hợp cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên nhường phục chế thân thể cùng cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay tiến hành dung hợp. Lần thứ nhất dung hợp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, phục chế thân thể trực tiếp vỡ nát, dung hợp thất bại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên lần nữa phỏng chế ra một thân thể, bắt đầu lần thứ hai dung hợp. Rất hiển nhiên, lần thứ hai dung hợp hay là thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần lại một lần dung hợp, một lần lại một lần thất bại. Đối với Diệp Thiên tới nói, lần này lần thất bại không tính là gì. Hắn chỉ là tổn thất một điểm tài nguyên thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất chi bất giác, Diệp Thiên trọn vẹn thử vô số lần. Lại ngoại giới vượt qua 10 cái đại kiếp kỳ thời gian. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.